Tù Phi Tà Vương, chương 121, góc truyện audio.com, biết là cái gì không? Hiên Viên Khanh Trần chuyển mắt nhìn Tô Tĩnh Uyển rồi cười hỏi. Ngón tay thon dài chế trụ cổ tay lạnh lẽo của nàng ta, ý cười trong mắt ôn nhu kỳ quái. Tĩnh Uyển không biết, miệng nàng gợi lên một nụ cười nhưng rất miễn cưỡng. Vậy cô Vương nói cho nàng biết, hắn ra lệnh cho bọn người hầu đem thứ trên mặt đất mở ra, trên vải bọc còn lưu lại vết màu đỏ sậm. Mọi thứ diễn ra trước mặt bọn họ, Hiên Viên Khanh Trần dường như đang thưởng thức một thú vui, trong mắt đầy khen ngợi. Nàng xem, đây là do thợ giỏi nhất của Bắc An làm, đầy đủ không sứt mẻ. Vương gia sắc mặt Tô Tĩnh Uyển trắng bệch như muốn nói cái gì đó nhưng lại bị hắn ngắt ngang. Cô Vương tặng nàng thứ này, có thích không? Trong đôi mắt màu vàng yêu dị của hắn lóe ra hàn quang khóa chặt lấy khuôn mặt Tô Tĩnh Uyển, hắn cúi đầu xuống thì thầm giống như thân thiết vô cùng. Trong gió sực lên mùi máu tươi khiến cho Tô Tĩnh Uyển hoa mắt. Vương gia tặng Tĩnh Uyển đều thích, thân thể nàng run lên nhìn Hiên Viên Khanh Trần tùy tay cầm chiếc túi làm từ da người ném xuống. Đây chính là những sĩ tử mà nàng phái đi, một khi rơi vào tay Hiên Viên Khanh Trần thì cái chết chưa phải là kết cục cuối cùng. Nàng cắn chặt môi, cổ tay bị hắn nhét tới phát đau. Hắn đang cảnh cáo nàng, nâng mắt phượng lên, nàng vẫn cười tươi như cũ, dù có thua thì nàng cũng không thể làm đi tôn nghiêm của một quận chúa lan lăng trước mặt hoa mỹ nô được. Ngươi nên cảm tạ ca ca tốt của ngươi, lúc này cô Vương không giết ngươi nhưng ngươi cũng đừng dám chắc vận may sẽ theo ngươi cả đời. Vẻ mặt thực trìu mến, lời nói mềm nhẹ nhưng lại như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lòng nàng. Hắn sẽ không bao giờ để cho người nào quản chế hắn và cũng không có bất kỳ một ai có thể dùng bất cứ chuyện gì ra để chế ước hắn. Sắc mặt vốn trắng bệch của Tô Tĩnh Uyển giờ đã biến thành xám cho. Vợ chống danh nghĩ, tuy thân phận của nàng là sườn phi thì ở trong Bắc An Vương phủ này nàng có thể làm mưa làm gió, vô luận làm cái gì thì Hiên Viên Khanh Trần cũng không có một tia trách cứ với nàng, thậm chí có thể nói trước khi Hoa Mị Nô xuất hiện thì sự tồn tại của nàng đối với hắn mà nói chính là một điều rất quan trọng. Chính vì nữ nhân kia xuất hiện mà đánh vỡ tình thế cân bằng vốn có. Khanh Trần, ngươi muốn nói ngươi sẽ giết ta sao? Nàng dương mắt lên nhìn, rồi lại phát hiện thấy một tia đồng tình từ Cảnh Dạ Lan. Nháy mắt nàng giận dữ xoay đầu đi, nàng không cần người khác đồng tình thương hại, nhất là người đó lại là nàng ấy. Hiên Viên Khanh Trần chợt xoay người, biểu tình biến lạnh. Vài ngày trước cô Vương gặp phải bọn thích khách, cũng may trời cao phù hộ cô Vương nên không chỉ vô sự mà còn tiêu diệt được bọn thích khách. Cánh tay hắn vung lên, chỉ vào mớ da người. Tuy bọn thích khách đã uống thuốc độc tự sát nhưng vì bọn chúng đã đắc tội khó tha nên cô Vương đã ra lệnh lột da bọn chúng, nghiền nát xương thành cho. Hắn sảng giọng, thanh âm như từ trời cao vọng xuống, khắc cốt vào tận đáy lòng người có mặt ở nơi này. Lột da chóc thịt nghiền xương thành cho. Cảnh Dạ Lan mở to hai mắt nhìn Hiên Viên Khanh Trần cười lạnh ngạo trong bóng đêm. Khoan đã, đột nhiên nàng hô lên một tiếng. Bọn họ đã chết rồi, ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? Một lũ dám bất kính với cô Vương sẽ khiến cho bọn chúng có chết cũng không được yên ổn. Hiên Viên Khanh Trần chậm rãi xoay người lại. Góc truyện audio.com, đối diện với ánh mắt của nàng, dưới những cây đuốc sáng trưng giữa trời đêm, Cảnh Dạ Lan và hắn tương đối. Tàn bạo, nàng lạnh giọng nói, bọn họ chẳng qua chỉ là công cụ, là kẻ bán mạng mà thôi, bản thân đã đáng thương thế mà ngươi lại khiến cho bọn họ ngay cả giây phút sống cuối cùng cũng không được yên ổn, thử hỏi ngươi có khả năng hiểu được bọn họ mấy phần. Ánh lửa nổi lên khiến nàng nhíu mày. Kiếp trước nàng là một sát thủ, trong tổ chức nàng cũng từng chém giết, đôi khi có những bằng hữu hợp tác nhiều năm quay lại phản bội muốn đụng tới vũ khí, thường thường trong giây phút sinh tử thì chỉ cần cho đối phương được chết một cách nhẹ nhàng nhất. Chết không phải là một việc đơn giản, hai tay nàng cũng nhuốm đầy máu tươi cũng gây ra những cảnh chết chóc, sớm hay muộn cũng có một ngày nhận quả báo cho nên mỗi lần trước khi đi làm nhiệm vị thì nàng vẫn luôn yêu cầu với quỷ túc nếu tới lúc cần giải quyết nàng thì hãy kết thúc cuộc sống của nàng chứ nàng không muốn nhận lấy một kết cục thê thảm. Là bọn chúng tự tìm tới, không thể trách ai được. Hắn cảm nhận được một tia sát ý lánh liệt phát ra từ người Cảnh Dạ Lan, trong đôi mắt trong veo kia hiện lên hàn ý khiến cho hắn không khỏi cười lạnh rộ lên. Mục đích của bọn họ là hướng tới ta nhưng lại ngộ thương tới ngươi, dù gì ngươi cũng đã lấy mạng bọn họ, tốt nhất nên buông tay đi. Nàng cũng sẽ không bỏ qua cho đối thủ nhưng không có bạo ngược giống như hắn. Buông tay, cô Vương buông tha cho bọn họ, vậy ai buông tha cho cô Vương? Hắn ngửa mặt lên, vẻ mặt hiện lên như lần đầu tiên, lãnh khốc vô tình, băng lạnh sắt đá. Thình lình một lực đạo túm lấy cổ tay nàng rồi kéo cả người nàng ngã vào trước ngực, ánh mắt hắn khiến cho người ta sợ hãi, tựa hồ đang nhìn xuyên thấu cả người nàng. Bàn tay hắn xoa nhẹ chiếc cổ tuyết trắng của nàng, còn Cảnh Dạ Lan thì chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi vì bọn chúng mà cầu tình. Không, ta chỉ muốn nói với vương gia, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người đã chết thì cần gì phải tuyệt tình, tàn độc như thế. Quyết định của cô vương không ai có thể thay đổi, nếu ngươi muốn thử cãi lời thì cũng nên biết kết cục là như thế nào. Kết cục giống bọn họ ta biết, nàng thản nhiên nói, Hiên Viên Khanh Trần đột ngột nắm chặt tay một chút, hô hấp của Cảnh Dạ Lan cứng lại. Mặt hắn nảy lên lửa giận, đôi mắt yêu dị biến lạnh lẽo. Nàng nặn ra một nụ cười khó khăn, nàng biết làm thế nào để chọc cho Hiên Viên Khanh Trần tức giận, và nàng càng hiểu hơn là hắn sẽ không vì vậy mà giết nàng. Không hề dãy dụa, nàng nghênh diện với hắn rồi nhắm mắt lại. Người nghĩ cái gì cô vương đều biết, nhưng vô dụng, ai cũng không thể giúp được ngươi. Tay hắn siết chặt, nháy mắt thần sắc hắn gợi lên ý cười đùa cợt. Tương đương trong Ngọc Thần Cung, hắn ném Cảnh Dạ Lan ngã phịch xuống đất, mắt lạnh nhìn nàng khó khăn thở dốc nửa ngày mới bò lên được. Ngươi lại muốn làm cái gì chứ? Nàng ôm cổ, giọng khàn khô. Hiên Viên Khanh Trần đi bước một tới gần Cảnh Dạ Lan, trước đi rời đi hắn đã nghĩ rằng nàng là hai người khác nhau. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Giọng nói của hắn so với vẻ mặt còn lạnh hơn, lập tức đánh vào lòng nàng. Cách chương.